Trùng sinh chi thiên hạ, chương 111, góc truyện audio.com. Bởi vì hiện tại đang vào thời điểm chiến tranh, tình huống tiền phương cơ hồ mỗi ngày đều có chuyên gia viết thành chiến báo trình lên Hoàng cung. Bất quá vào thời điểm không có quân tình khẩn cấp, đại bộ phận đều là 400 dặm và 600 dặm khẩn cấp. Tuy rằng không ngừng truyền đến tình huống kho lương và nhà dân chúng thôn dã bị đốt đoạt, nhưng vẫn không có quy mô giao chiến lớn, Văn Chân chung quy cảm thấy có chút bất an. Nếu Mông Hoặc dám xuất lĩnh 5 vạn người đối với đại thương tuyên chiến, chung quy không có khả năng sau khi chiếm một chỗ, thì không còn động tĩnh, đó căn bản không phù hợp với tập tính của tộc Phụng Vũ. Huống chi bọn họ đúng là thời điểm thiếu lương, càng cần tốc chiến tốc thắng hơn nữa, cướp đoạt đủ lương thảo mới có thể tránh cho vô lực kế tục. Dự cảm của hắn rất nhanh trở thành hiện thực, ngày 18 tháng 2 mới rời nha môn, môn khẩu cửa cung đóng chặt đã nghênh đón một tuấn mã chạy như bay mà phóng. Phần chiến báo này từ Quy Hoa 800 dặm khẩn cấp truyền đến. Bằng thời gian ngắn ngủi rơi vào trong tay Văn Chân, Văn Chân sau khi đọc nhanh như gió xem xong, cả kinh mãnh liệt hướng bàn vỗ một cái, cả giận nói: buồn cười, nhãi danh kiêu ngạo, với tu luyện của đại tổng quản mấy năm nay, sau khi thấy vẻ giận dữ của Văn Chân, tim gan nhỏ cùng bùm nhảy loạn. Cái loại lửa giận mưa gió nổi lên dưới che giấu của vạn tia sấm sét này, từ khi hoàng thượng thân trưởng quyền uy về sau lại thấy cũng không thấy hắn lộ ra nữa. Lý Đức Minh quét liếc mắt chiến báo trên bàn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Văn Chân lạnh mặt, quay đầu nhìn phía hắn, tuyên chúng các lão, lục bộ thượng thư, lĩnh thị vệ nội đại thần. Vâng, Lý Đức Minh sau khi hồi đáp, động tác nhanh nhẹn mà ra ngoài sai người đi truyền lời. Thẳng đến sau khi mọi người đến đông đủ, Lý Đức Minh mới biết được chuyện gì xảy ra. Thủ phụ Tả Sư Hoành gần đây thân thể không tốt, thêm chuyện nhi tử xảy ra chuyện, càng giống như già đi rất nhiều. Rất nhiều chuyện cũng có chút lực bất tòng tâm. Chiến báo thì được giao cho Thiếu Chính Hành đọc ra. Ngày 11 tháng 2 đội áp lương của Lương Thành tại chân núi bị tập kích. Ninh đại nhân bày cự gạc nai, lấy xe lương làm lá chắn, giết địch 1.000 lui vào núi âm, Mông Hoặc tự mình dẫn 1 vạn binh mã vào núi truy kích. Hiện nay đã mất đi tung tích. Ngày 13 Mục Đan Thư dẫn 500 kỵ binh phía vây tới Quy Hóa cầu viện, đồng thời đi báo hiệu, chú binh Quy Hóa chưa ra khỏi thành thám tử đã đến phụ cận, có rất nhiều kỵ binh đại thương lui tới tuần tra. Và lại thái tử áp lương đưa đến, đành phải trở về thành tăng mạnh phòng ngự. Ngày 15 3 vạn kỵ binh đại thương đánh bất ngờ U Lăng Cáp, cướp đoạt vô số lương thực, thái tử lui đến Quy Hóa. Trọng điểm phần chiến báo này rõ ràng ngay tại một câu cuối cùng. Cho dù Lý Đức Minh không hiểu dụng binh, chỉ nghe chiến báo này cũng có thể nhìn ra được, người đại thương chiếm cứ U Lăng Cáp, rõ ràng chính là kiếm chỉ về U Lăng Cáp. Thấy binh bộ thượng thư Ninh Kính Hiền chặt chẽ nắm chặt nắm tay, Lý Đức Minh biết hắn không chỉ là vì chuyện Quy Hóa thành lo lắng, còn vì Ninh công tử mất tích sốt ruột, mà với tin tức này cảm thấy khẩn trương tuyệt đối không chỉ một mình Ninh thượng thư. Hoàng thượng chỉ sợ càng lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức giết đến Quy Hóa. Hai người gặp nạn kia, một là con hắn, là người nối nghiệp tương lai của đế quốc đại hạ, một là người trong lòng thời khắc nhớ nhung, khiến hoàng thượng làm sao có thể không nóng nảy. Hoàng thượng nguyên bản chính là định 20 rời kinh, sau đó để thái tử khoái mã rời kinh, hiện giờ chuyện có biến, chỉ sợ khiến nhóm các lão chính là muốn thương định chuyện tăng thêm binh lực trung lộ. Lý Đức Minh đối với tâm tư của Văn Chân quả nhiên suy đoán phi thường chuẩn. Câu nói đầu tiên Văn Chân mở miệng chính là muốn đem nguyên bản 3 vạn năm binh lực trung lộ tăng thêm đến 4 vạn năm. Tăng thêm chỉnh 1 vạn binh lực không phải chuyện đơn giản. Điều này đối với hậu cần là áp lực cực lớn. Hắn nguyên tưởng rằng nhóm các lão sẽ đối với điều này cãi cọ một phen. Lại thật không ngờ yêu cầu của Hoàng thượng rất nhanh đã thông qua. Yêu cầu thảo luận duy nhất chính là khoản quân phí lương đặc biệt này nên chi như thế nào. Nhân viên thì từ đâu điều chuyển, dù sao nếu như không có khó khăn, với quy mô hoàng đế ngự giá thân chinh cũng sớm đã an bài nhiều người rồi. Lý Đức Minh rốt cuộc kiến thức có hạn, hắn từ phần chiến báo này thấy được ai đó so không kém với đàn cáo gia cát trong phòng. Bởi vậy cũng nhìn đoán không ra mức độ khẩn cấp trong đó. Thứ nhất, hoàng đế muốn đi quy hóa là chuyện cũng đã sớm an bài xong. Hiện giờ thái tử cũng ở nơi đó. Nếu hoàng thượng Tị Hiềm không đi, thể diện đại hạ thì liền mất hết. Mà hoàng thượng nếu vẫn chưa tới nơi đó, quy hóa liền mất, vậy càng là chê cười lớn nhất thiên hạ. Nếu đại thương nghĩ ép thẳng quy hóa, đại hạ cho dù kiên trì cũng phải ở nơi đó quyết chiến. Thứ hai, Quy Hóa Thành là thành thị hùng vĩ nhất trên toàn bộ Thảo Nguyên. Cũng là thành lớn duy nhất, tòa thành này có 8 tòa lâu và thành trì xinh đẹp điện vàng bạc lưu ly là bắt chước đại đô ban đầu của tiền triều xây lên. Dân bản xứ xưng là Hồi Hột, ý là thành màu xanh, nơi này có thể nói là trung tâm thương nghiệp và chính trị trên Thảo Nguyên. Nếu bị đại thương chiếm lĩnh, còn muốn đánh tiếp thì phải tiêu phí chi phí cực kỳ đáng sợ. Càng sẽ trở thành một cái đinh đóng trên người đại hạ. Là không cho phép có đánh mất. Thứ ba, nếu Mông Hoặc đuổi theo giết Ninh Vân Tấn, vậy nói lên đội quân đội chủ lực đại thương này không hề tham gia. Không có ai tin một đội ngũ bộ binh hơn 2.000 người ở trong tay một quan văn có thể cùng Mông Hoặc đã dẫn binh nhiều năm dây dưa bao lâu. Nhưng chỉ cần có thể kéo hơn một ngày, nghĩ muốn tiêu diệt đội quân đội đại thương không có chủ soái thì dễ vài phần. Trắng ra chỉ vì ba điểm này, sẽ không có người nguyện ý kéo dài thời gian, nếu không phải hoàng đế xuất hành không thể tùy tiện sửa loạn thời gian. Đều hận không thể hoàng thượng có thể tức khắc xuất phát. Bên kinh thành chỉ cho rằng Ninh Vân Tấn đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng không biết tình huống của hắn so với trong tưởng tượng của người khác tốt hơn nhiều lắm. Nếu dám đưa ra kế hoạch như thế, Ninh Vân Tấn với việc này chung quy là có vài phần nắm chắc. Hắn còn không nghĩ tới lấy tính mạng mình đùa giỡn, đội quân đội bọn họ này không phải binh trung lộ không chính hiệu, mà là bát kỳ tinh nhuệ, cho dù so sánh kém Tiên Phong Doanh. Tại phối trí trang bị và sức chiến đấu cũng đều là số một của toàn bộ đại hạ. Mà dân phu từ huyện Lương Thành gọi tới cũng không phải nông dân chỉ biết đào đất. Đến gần loại địa phương biên cương này, dân phong cực kỳ biêu hãn. Cho dù không có nam tử thanh niên cầm lấy đao thương cũng chính là quân nhân đủ tư cách. Bởi vì biết người thái tử tại Đại Đồng thả ra lời đồn đãi thật thật giả giả. Ninh Vân Tấn trong lòng sớm có chuẩn bị. Từ huyện Lương Thành thu thập tới đều là tráng đinh, nhưng lại tự ra tiền túi đem người kéo xe ngựa đổi thành ngựa khòe. Trên Thảo Nguyên sẽ không thiếu nam tử cưỡi ngựa săn thú. Cho bọn hắn thay nhuyễn giáp, phối lên cung tiến, chính là một người khinh kỵ binh. Ý tưởng của hắn nguyên bản chỉ cần cùng thái tử tách ra cũng không còn thừa nhận áp lực hai tầng dù sao bắt sống thái tử với người đại thương mà nói. Là hấp dẫn cực kỳ lớn. Nếu nói chỉ là vì lương thảo, đại thương cho dù đột kích cũng sẽ không liều mạng, cứ như vậy nói không chừng vẫn có cơ hội kiếm chút công lao. Nói chung kỵ binh trên Thảo Nguyên cũng sẽ chia làm 2-3 ngàn một tốp đầu và cuối chiếu ứng, mà không phải một đống tụ cùng một chỗ, nếu nhiều nhất chỉ là gặp phải 4-5 nghìn người, dựa vào địa thế núi này Ninh Vân Tấn còn thật không sợ bọn họ. Lại không nghĩ rằng Ninh Vân Tấn lần này lại xui xẻo tột độ. Những bố trí thật thật giả giả đó cũng không khiến Mông Hoặc động tâm. Hắn trực tiếp dẫn theo 2 vạn binh muốn từ đường núi đường vòng. Tập kích bất ngờ quy hóa, vừa lúc cùng chuyến đi của Ninh Vân Tấn bọn họ gặp gỡ. Một đội ngũ nhân số không nhiều lắm rồi lại mang theo lượng lớn lương thảo ở trong mắt binh sĩ đại thương đã rất nhanh đỏ mắt. Quả thật chính là một khối thịt béo. Hai bên không nói 2 lời đã trực tiếp khai chiến. Cũng may Ninh Vân Tấn trong ngày thường tuy rằng tùy tiện. Nhưng đối mặt thời điểm đánh giặc cũng là một người tính tình cẩn thận. Từ khi vào khu vực núi âm hắn đã thỉnh thoảng phái ra thám tử. Còn yêu cầu binh sĩ và bọn dân phu chặt cây làm chướng ngại vật. Cái gọi là cự gạc nai chính là đem rất nhiều thân cây chắc chắn bén nhọn buộc chặt cùng nhau. bởi vì hình dạng giống sừng hươu nên được gọi thế, là chuyên môn dùng để chống đỡ tiến công của kỵ binh. Loại công cụ đơn giản mà có tác dụng này hết sức nổi danh. Bởi vậy cũng không có người oán giận Ninh Vân Tấn yêu cầu tăng thêm trọng lượng hành quân. Dù sao khi lấy ra chút điểm phiền toái ấy, cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đúng là bởi vì hai hành vi cẩn thận của Ninh Vân Tấn, khiến hai vạn kỵ binh kia khi chạy tới trước mặt bọn họ, mới phát hiện đối phương đã vòng ngoài làm ra một doanh trại gạc nai. Vòng trong lại dùng xe lương làm lá chắn, nguyên bản địa hình vùng núi đã không thích hợp xung phong. Đối mặt xác rùa như vậy, bọn họ chỉ có thể vờn quanh doanh trại gạc nai này chậm rãi tiến công. Làm kỵ binh sau khi mất đi sắc nhọn không thể làm lực xung phong. So đấu cũng chỉ còn lại có cung nỏ hai bên đối bắn. Mặc dù người tộc Phụng Vũ lấy cường cung kỵ bắn nổi danh, nhưng so với điểm này tộc Phụng Thiên và giám dân phu biên quan cũng đồng dạng không thua kém. Nhất là Ninh Vân Tấn cầm một cán cung năm thạch, cơ hồ là loạt phát không lệch, tiến tiến đều có thể bắn trúng ấn đường người ta. Khí lực lớn này, thậm chí có thể đem tráng hán tháp sắt thân nhuyễn giáp kéo đến té xuống đất. Một trận vũ tiễn qua đi, bởi vì bên Ninh Vân Tấn có xe lương làm lá chắn. Bọn họ lấy 300 thương chết đổi lại hơn 1.000 người tộc Phụng Vũ. Thành công lui vào trong sâu núi, tổn thất quá ngàn người. Điều này với người tộc Phụng Vũ tự cho mình rất cao mà nói quả thật là châm chọc động trời. Lúc trước bọn họ kéo xuống cờ riêng biệt của U Lăng Cáp cũng không có chiến tổn hại lớn như vậy. Chưa nói Mông hoặc lãnh binh nổi trận lôi đình, tướng lĩnh xin chiến yêu cầu truy kích càng là nối liền không dứt. Sau khi biết được người nọ bắn tên là Ninh Vân Tấn, Mông hoặc lập tức quyết định tự mình truy kích, đồng thời đem kế hoạch tập kích Quy Hóa sớm định ra đổi thành tập kích U Lăng Cáp. Ninh Vân Tấn tự lui vào núi âm cũng đoán được ý đồ dụng binh lần này của Mông hoặc. Dù sao mục tiêu quân sự gần nhất ngoại trừ Quy Hóa thì cũng không nghĩ ra những nơi khác. Vì thế Mục Đan Tư thương nghị, từ hắn dẫn 500 kỵ binh đường vòng phá vây. Một là viện binh, hai là cho Quy Hóa cảnh báo, mình thì dẫn theo hơn 1.800 binh sĩ còn lại cùng hơn 100 dân phu ở trong núi âm cùng Mông hoặc đọ sức. Mạch núi âm kéo dài lên xuống, càng là tới gần Quy Hóa đoạn địa thế kia càng cao dốc. Nó không phải loại núi cao rừng rậm rậm rạp sinh trưởng, mà là đoạn khối núi già cổ, sườn nam núi thế mũi tên, sườn bắc núi thì tương đối bằng phẳng. Ninh Vân Tấn bọn họ đến đó là hang rộng hình thành giữa núi và núi cách lớp nước chảy mòn. Cũng may bởi vì bao năm qua tới nơi này đều là giao thông quan trọng. Khối nham thạch lớn cũng bị thanh lý qua, nếu không bọn họ còn thật không có biện pháp thông hành. Ninh Vân Tấn tuy rằng chưa tới qua vùng này, nhưng hắn trước kia đã đối với bản đồ lân cận cẩn thận nghiên cứu qua. Lại kỹ càng tỉ mỉ đề ra nghi vấn đường dẫn từ huyện Lương Thành. Cũng sớm định tốt địa điểm đánh với Mông hoặc, đó là địa điểm của Trường Thành nước Triệu. Cái gọi là Trường Thành nước Triệu là Trường Thành tu kiến thời kỳ Võ Vương Triệu Linh. Từ Hà Bắc vẫn luôn tu kiến đến Lang Sơn, trong đó có một đoạn trên núi Đại Thanh ngay tại Bắc Quy Hóa. Cứ như vậy Ninh Vân Tấn bọn họ vừa chiến vừa trốn. Rốt cuộc vào trước khi Mông hoặc bọn họ hình thành vòng vây thành công chiếm cứ một chỗ di chỉ. Nền sót lại, của Trường Thành cổ địa hình phân nhánh hình y từ xưa binh pháp đã có câu. Công thành cần vây gấp ba, dựa vào đất đỡ tu kiến Trường Thành mà thành cho dù so ra kém tường thành chân chính. Cũng không phải Mông hoặc đội kỵ binh bọn họ có thể tùy ý tấn công vào. Bọn họ một vừa không đủ lương thảo vây khốn đối phương. Hai vừa không đủ khí giới công thành, bởi vậy chỉ có thể nhìn loại tình huống này dương mắt nhìn. Ninh Vân Tấn bọn họ một chuyến buổi tối ngày 18 đến Trường Thành. Tuy rằng bị truy kích vài ngày, bất quá hắn lại tinh thần sáng láng, ngày đầu Mông hoặc cũng không kiên trì hạ lệnh mạnh mẽ tấn công. Bởi vậy sáng sớm cách ngày hắn đã ghé vào trên Trường Thành. Vừa nhau lương khô vừa đùa giỡn Mông hoặc dưới thành. Ê, các ngươi có đói bụng không vậy? cứ cho các ngươi không đói bụng, cũng đừng để ngựa bị đói nha. Hắn một bên giả bộ dáng ăn đến hết sức thỏa mãn. Một bên mười phần miệng tiện nói, không phải nói tộc Phụng Vũ các ngươi yêu ngựa như mạng sao? Làm sao chẳng những cho ngựa ăn no, còn muốn ăn thịt ngựa hả? Hắn phen này nói đến có số binh sĩ đối diện nước mắt cũng sắp chảy ra. Một số đầu lĩnh càng là vừa xấu hổ vừa căm giận. Chỉ hận không thể có thể xông lên phía trước đem người trực tiếp bắt lấy chém giết thì tốt. Nếu không phải lương thực thật sự không đủ, bọn họ thì làm sao lại lựa chọn giết chết ngựa yêu xem như mạng ăn thịt. Bị vạch ra vết sẹo như vậy, còn chết hai nắm muối. Thật sự là có quen nhịn cũng không thể nhịn, Mông Hoặc tuy rằng đồng dạng cũng là khó thở, nhưng nhìn Ninh Vân Tấn dưới hoàng hôn cả người bao phủ một lớp ánh sáng vàng ấm áp lại vừa yêu vừa hận. Người xuất sắc như vậy lúc trước cư nhiên đã cùng mình lỡ mất dịp tốt. Thật sự là tiếc nuối lớn nhất của hắn, trước trận chiến mắng chửi vốn chính là tiết mục chuẩn bị giao chiến của thời cổ. Hắn chống lại lập tức lớn tiếng nói. Ninh Tam Nguyên này há mồm thật đúng là lợi hại, cũng không biết kỹ xảo hầu hạ nam nhân như thế nào. Bổn vương ngược lại tò mò ngươi đêm đó chúng mỹ nhân kiều sau đó là ai tiện nghi. Mông Hoặc nói vừa xong, mà ngay cả người bên Ninh Vân Tấn cũng mang theo tò mò cùng tâm bắt quái nhìn hắn. Dù sao uy lực của mỹ nhân kiều thật sự là không ai không biết. Hắn nói chưa dứt lời. Lại nói tiếp quả thật là thù mới hận cũ sộc thẳng trong lòng. Nếu không phải đêm đó, thì làm sao sẽ có chuyện giữa mình và Văn Chân nháo tâm? Tức giận đến rất không nói lý Ninh Vân Tấn giận dữ ngược lại cười nói. Dù sao không phải ngươi, tuy rằng biết tam hoàng tử ngươi thầm mến ta, bất quá ngươi nếu thon thả bảy phần, tướng mạo lại tuấn tú ba phần, thuận tiện cắt dụng cái đùm phía dưới. Nói không chừng tại hạ sẽ suy nghĩ một chút, trong quân giải trí lời đồi trụy vốn chính là chuyện thường. Lời hắn nhất thời chọc binh lính trên trường thành cười ha ha. Bị Ninh Vân Tấn châm chọc trở thành thái giám mới có cơ hội âu yếm. Trên mặt Mông Hoặc tức giận đến có hồng lại trắng, hắn cả giận nói, bổn vương cũng không biết Ninh Tam Nguyên nhân nhi lịch sự tao nhã như vậy cũng sẽ thô tục như thế. Ninh Vân Tấn bất đắc dĩ mà buông tay, không có biện pháp, nói đến quá văn nhã sợ ngươi nghe không hiểu, luận về mồm mép, Mông Hoặc nào là đối thủ của Ninh Vân Tấn kinh nghiệm thử thách. Hắn bị nghẹn đến nói không ra lời, lui về trong trận trực tiếp hạ lệnh mãnh me tấn công. Không có khí giới công thành muốn đột phía tường thành cũng chỉ có thể dùng mạng người đi đổi. Bất quá bên Ninh Vân Tấn kỳ thật cũng không khá hơn bao nhiêu. Bọn họ mặc dù có dầu và nước, nhưng số lượng cũng chỉ dùng ăn, cho dù quân xuất một phần dầu để dùng thủ thành, nhưng nước không thể động, nếu không chỉ sợ cũng chờ không được cứu binh mình đã kiên trì không nổi. Công kích cho tới chưa? Mông Hoặc tổn thất 300-400 người, mà bên Ninh Vân Tấn cũng có hơn 100 người chết, chiến đấu tổn thất như thế nhìn như không nhiều, nhưng người của bọn họ lại quá ít. Tiêu hao vài lần nữa thì hỏng mất, Ninh Vân Tấn đã phát hiện ra chân chính có uy hiếp với binh sĩ trên tường thành chủ yếu là do Mông hoặc là mấy tên tướng lãnh đứng đầu. Đám bọn hắn sức lớn vô cùng, vừa thấy chính là có được năng lực huyết mạch truyền thừa mỏng manh. Binh sĩ bình thường dùng cung tam thạch, nhưng những người này đều dùng tứ, ngũ thạch, cung tiễn loại trăm bước như thế cực đủ lực sát thương. Binh lính bình thường căn bản không có biện pháp chống đỡ. Thấy tình hình như vậy Ninh Vân Tấn bèn không tự mình xuống trận giết địch. Hắn đem quyền chỉ huy giao cho trợ thủ của Mục Đan Thư. Mình ngược lại về doanh trướng chơi đùa cả buổi chiều. Sáng sớm hôm sau, thần sắc của hắn mặc dù có chút tiêu tụy, lại lấy ra một hộp miếng gỗ nhỏ sai người cách mỗi trượng thì đặt một mảnh. Với vật như thế, người kinh nghiệm xa trường kỳ thật đều không xa lạ, nguyên bản hắn đã cũng vì vũ lực mưu trí kinh người mà được không ít quan tâm. Sau khi thấy thứ này đám lính thì càng đối với hắn sinh ra tình cảm ngưỡng mộ. Lúc này mọi người mới nhớ tới, Ninh Đại Nhân chẳng những là vị liên trung tam nguyên đệ nhất đại hạ. mà còn là một tế địa giả. Một tế địa giả đi theo đại tông sư. Sở dĩ hành động này của hắn khiến đám lính phấn chấn. Chưa đến nỗi lâm vào tình trạng bị bao vây trong tuyệt vọng. Cùng chỗ đặc biệt của thế giới này có liên quan, cùng thời không chỗ dương chừng khác biệt, ở thế giới này nơi có quá nhiều người chết sẽ sinh ra vô số oán khí và lệ khí. Sẽ đối với người thường sinh ra các loại ảnh hưởng trái biệt. Khi nghiêm trọng thậm chí sẽ có ảo giác cực kỳ khủng bố. Mà vì sao người thức tỉnh năng lực huyết mạch lại được người kính trọng? Được quốc gia bảo hộ. Chính là vì chỉ cần một tế quỷ thần là có thể đuổi đi ảnh hưởng đó. Năm đó Ninh Đào Húc qua lại chiến trường lập nhiều quân công. Làm chính là việc này. Về phần huyết mạch giả cao cấp hơn thậm chí có thể lợi dụng lệ khí này để bảo vệ binh lính bên mình. Ninh Vân Tấn năm đó khi tham chiến đã từng hưởng thụ qua một lần đãi ngộ như thế. Với việc này ký ức vẫn luôn hãy còn mới mẻ. Cho nên khi rời Đại Đồng. Vì lo trước tránh họa hắn góp nhặt đầy đủ gỗ đào. Đó cũng là một trong đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Các binh sĩ cho rằng những mảnh gỗ nhỏ hắn chế tác đó là cờ xua hồn thường dùng. Có thể miễn trừ bọn họ bị lệ khí làm hại, nhưng mà trên thực tế hắn làm lại là cờ định hồ. Có thể hấp thu cỗ oán khí trên chiến trường này, chờ khi tụ tập đến đỉnh điểm lại phối hợp dùng chú chiêu hồn. Ninh Vân Tấn có tin tưởng nhất cử làm nên, ngay từ đầu Mông Hoặc cũng không phát hiện vấn đề, nhưng đến sáng ngày 23, hắn rốt cuộc nhận thấy không được bình thường, mấy ngày nay chung quy là cảm thấy cố gắng một phen nữa là có thể tấn công tường thành nhìn như cũng không chắc. Mà binh lính canh giữ trên tường thành thoạt nhìn cũng đã mệt mỏi không chống nổi. Động tác cũng có chút cứng ngắc, giống như chỉ cần phát động một lần tiến công là có thể thắng. Nhưng mà chính là chút điểm này, lại hình như vĩnh viễn không có biện pháp đạt thành, rõ ràng nhân số bên mình chiếm ưu thế, mỗi hai canh giờ thay phiên quấy dây đối phương một lần. Nhưng thoạt nhìn hiện tại, binh lính bên mình lại hình như mệt mỏi hơn, bọn họ lần này xuất hiện vốn là chỉ mang theo hơn 10 ngày quân lương. Cho dù ăn giảm ăn kiệm dùng, hiện giờ thì ngay cả chủ trướng Mông Hoặc cũng không có lương khô. Chỉ có thể ăn thịt ngựa mới giết, hiện giờ tộc Phụng Vũ đã trở thành dân tộc trên lưng ngựa. Ăn thịt ngựa quả thật có gánh nặng tâm lý cực lớn. Hắn vừa gặp ăn không biết vị, vừa nghe các tướng sĩ nói chuyện phiếm. Lúc này một trong lão nhân thân binh của Mông Hoặc kinh nghiệm phong phú thắc mắc nói thầm một câu. Kỳ quái, gần đây chết nhiều người như vậy, làm sao lại không gặp lệ khí sinh ra? Mông Hoặc trong lòng vừa động, cả kinh đứng lên, ngay cả thịt ngựa trong tay cũng rớt xuống đất, trong đầu hắn chợt lóe qua lý lịch Ninh Vân Tấn, ba chữ tế địa giả kia quả thật là châm chọc cực lớn rơi vào đáy lòng hắn. Làm hoàng tộc Mông Hoặc cũng chỉ là tế quỷ thần giả mà thôi. Nhưng trí thức nên biết hắn một chút cũng không bỏ bê. Tự nhiên biết một người tế địa giả có thể làm được đến mức nào. Hắn đang chuẩn bị không tiếc hết thảy đại giới tập hợp quân đội phát động tấn công mạnh mẽ. Lúc này trên tường thành đột nhiên nổi lên cuồn cuộn một cỗ âm phong. Tiếp giống như trời sập xuống, Mông Hoặc hét lớn, chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh chiến, giọng hắn cực lớn, thậm chí không tự giác mà dùng tới kỹ xảo như sư tử hống. Vang vọng toàn bộ sơn cốc, nhưng Ninh Vân Tấn nghe xong lại nhếch miệng mỉm cười. Chạm, từ lúc trời còn chưa sáng Ninh Vân Tấn đã sai người chuẩn bị tốt tế đàn. Trên tế đàn đặt đủ đỉnh đồng xanh, bản thân hắn thì tắm rửa thay quần áo mặc một thân bạch y yên lặng tụng niệm chú ngữ. Khi Mông Hoặc kêu to, cũng sớm đã hoàn thành toàn bộ nghi thức chiêu hồn. Nghi thức chiêu hồn không phải đạo thuật Mao Sơn đem hồn quỷ gọi ra, mà là đem lệ khí lấy người thi thuật làm trung tâm cách 5 tới 10 dặm phóng toàn bộ ra. Vùng sơn cốc này vốn chính là chiến trường cổ, lại có cờ định hồ trước đó hấp thu, lúc này nó mới dường như có động tĩnh lớn, trong nháy mắt trời đất vốn dĩ tĩnh lặng giống như đều bị kích thích. Khiến nơi này giống như bị mây che phủ, âm khí thật nồng, lệ khí như vậy cũng không trực tiếp làm hại binh lính đối phương. Bất quá lấy ví dụ tương tự, thật giống như là một loại đi bắp có chứa hiệu quả sợ hãi. Có thể trực tiếp kích dậy chuyện sợ hãi nhất trong nhân tâm. Mà khi người sợ hãi tới cực điểm, sẽ bị mất đi lý trí, thậm chí xuất hiện ảo giác như tử vong. Dùng tại thời điểm hai quân đối chiến, là hiệu quả nhất, bất quá năng lực như thế cũng không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có tế địa giả cao nhất hoặc là tế thiên giả mới có thể thi triển ra. Dù sao cho dù thiên thời địa lợi triệu hồi ra lệ khí khổng lồ như vậy. Nếu muốn khống chế nó không đối với binh lính bên mình phát huy tác dụng. Năng lực khống chế tinh vi như vậy, không phải chỉ là tế quỷ thần giả có thể giật thành. Trong lòng Mông Hoặc vẫn là có một tia do dự, hắn muốn đánh cuộc một phen Ninh Vân Tấn sẽ không chế không được. Một khi phép thuật không khống chế được, điều này không phải hoàn cảnh xuất bên mình, mà bọn họ dù sao nhân số chiếm ưu thế. Hắn đã đoán Ninh Vân Tấn mấy ngày nay khẳng định đã cho những binh sĩ cầu phúc. Nếu không những binh lính bình thường đó không có khả năng có tinh lực tốt như thế. Chỉ cần, ngay tại thời điểm hắn dãy rùa, binh lính trên tường thành dốc toàn bộ lực lượng, giơ vũ khí trực tiếp nhằm phía doanh trướng trong hỗn loạn của tộc Phụng Vũ. Bọn họ giơ tay chém xuống giống như người nông dân cắt lúa trên đồng ruộng. Thu gặt tính mạng địch nhân lâm vào trong hoảng sợ, cách trương.